Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, thứ 814 chương đây là một hố, nam nhân bị đập được không nhẹ, tê lãnh khí, chật vật bò dậy, trên mặt cười lại rất đắc ý, đông tây là ở ngươi gạch dưới mẹ trong tay ném, liền vì vậy, nàng hiện tại cũng bị Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm khai trừ. Ngươi nói, ngươi gạch dưới mẹ có nghĩ là cầm lại thứ này? Quân Quân không đáp, vẫn là Lãnh Tiểu gạch dưới mặt nhìn hắn. Mẹ hắn là sinh vật học giả. Lấy tuổi của hắn, vẫn để ý giải không được mẹ bình thường làm việc nội dung. Bất quá chuyện lần này tình quá lớn. Hắn ở nhà, nghe thấy ba mẹ đề cập qua. Loại bệnh này độc là mẹ hắn thực nghiệm chung trong lúc vô tình phát hiện. Nếu như thiện thêm lợi dụng làm thành sinh vật tễ thuốc. Có thể hữu hiệu giết chết tế bào ung thư, nhưng là như thế này đơn độc virus bản thân, lại hết sức nguy hiểm, có thể chế tạo tân bệnh truyền nhiễm Mani Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm danh khí tuy lớn. Thế nhưng vẫn chỉ là địa cầu đẳng cấp danh khí đại. Không ai biết phòng thí nghiệm lão đại là Nghiêm đại thiếu. Những năm gần đây, vẫn có người muốn trộm phòng thí nghiệm chung gì đó. Lần này rốt cuộc hữu thần trộm người của tổ chức đắc thù. Trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Loại này kiểu mới virus, rơi xuống bình thường người xấu trong tay đô không có gì dùng. Lớn nhất khả năng, chính là đối phương là khủng bố người của tổ chức, muốn lợi dụng nó chế tạo khủng hoảng. Quân Quân mới 8 tuổi mà thôi, sẽ phải đối mặt như vậy tình thế nghiêm trọng. Hắn, hoa, một tiếng, liền khóc lớn lên. Nam nhân bị hắn khóc được mặt tối sầm, mặc dù xung quanh trống trải không người, không sợ người nghe thấy, thế nhưng hắn cũng chịu không nổi này ma âm xuyên não. Đừng khóc, thanh âm hắn hung ác mệnh lệnh, Quân Quân lại hình như bị dọa, khóc được âm lượng lớn hơn nữa. Ô, nam nhân không kiên nhẫn mắng một câu, giương tay liền hướng Quân Quân trên mặt đánh, lão tử tiêm đi cho ngươi đừng ca. Tiếng khóc chợt đình chỉ, một tiếng giòn vang, tại đây vắng vẻ ban đêm, nghe có chút thận người, là nam nhân một cái tát kia, còn chưa có đánh tới Quân Quân trên mặt, liền bị Quân Quân đột nhiên thân thủ chặn đứng, thuận thế, liền đem tay hắn bày ra như vậy vừa vang lên, nam nhân ngốc, không dám tin tưởng nhìn mình lấy một loại siêu tự nhiên độ cung chiết cổ tay. Ngươi, ngươi, mồ hôi lạnh là tả trượt xuống. Một nửa là đau, một nửa là dọa, này tiểu hài tử xấu xa. Hắn tay không bẻ gãy hắn xương cổ tay. Nai con lộc hơn nửa ngày không nói chuyện. Hiện tại nháy nháy mắt, mềm nọa nọa thanh âm. Liền sau đó kia ca, một tiếng giòn vang. Nghiêm túc nói, xin không cần ở giạp hát dùng ăn. Nho nhỏ tô, Quân Quân, hắn khúc khích một tiếng bật cười. Tuấn xuất tiểu gạch dưới trên mặt. Kia còn có vượt sợ đến, khóc lớn dấu vết. Bởi vì đó là một cái hố bái. Nếu không nam nhân này cách hắn cách vẫn là không đủ gần. Nhìn Nhan Lạc Lạc thúc thúc ra A-di liền biết, thần thâu người của gia tộc, tốc độ tay thế nhưng viễn siêu thường nhân mau. Dù cho hắn có thể sử dụng khinh công, nhưng vạn nhất nam nhân này năng động tác so với hắn còn nhanh. Dành trước đem ống nghiệm đập đâu. Kia virus tiết ra ngoài, đã có thể thực sự ra đại phiền toái. Quân Quân bình tĩnh nhượng nam nhân này tay trái gãy xương. Đồng thời nhanh như tia chớp đoạt đi rồi hắn tay phải lì ống nghiệm mani. Quân Quân lo ngại không? Sai, thần thâu người của gia tộc, động tác xác thực mau được dọa người. Như là trong truyền thuyết, tiểu thâu muốn luyện ở nước sôi trong nồi lấy trượt bất lưu thu xà phòng đầu. Đối với bọn họ đến nói. Quả thực là cơ bản kỹ năng, kia nam nhân tay đau đến muốn chết, lại bị nai con lộc một câu nói tức giận đến mau thổ huyết. Thế nhưng nhìn thấy Quân Quân cười, lập tức thừa dịp hắn phân thần thời gian, tay phải hai ngón tay, quả thực là dùng quỷ mị bàn tốc độ, bỗng nhiên hướng Quân Quân hai mắt chọc đi. Hết chương.